thân phận của Liễu Không cũng không thể nhanh chóng bị người ta vạch trần như vậy, nên mới không kiên quyết, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện vương bàn này. Liễu Không tuy học vấn uyên thâm, nhưng dù sao là lần đầu vào cung, hơn nữa còn phải ý kiến Triệu Thự, nên có rất nhiều quy tắc cần chú ý, đây cũng là chuyện thứ hai mà Triệu Nhan đến tìm Liễu Không, nhưng với khả năng lĩnh ngộ của Liễu Không, học hỏi dễ như ăn cháo. Thậm chí Triệu Nhan chỉ cần nhắc một lượt, y đã có thể làm y hệt rồi. Triệu Nhan thấy vậy cũng muôn phần tán thưởng năng lực học hỏi của Liễu Không. Chờ sau khi Liễu Không đã ghi nhớ hết tất cả quy tắc, hai người lại ngồi xuống uống trà hàn huyên, trong đó Triệu Nhan vô cùng hứng thú với sự từng trải của Liễu Không trên biển mấy năm nay. Trước đó mặc dù hắn đã từng hỏi Liễu Không theo sự nhờ vả của Bảo An công chúa, nhưng đó phần lớn là chuyện riêng của Liễu Không, rất ít hỏi đến từng trải của Liễu Không trên biển mấy năm nay. Liễu Không cũng chẳng có gì phải giấu giếm Triệu Nhan. Liền kể lại quá trình sau khi mình tiếp quản thế lực tồi tàn của Âm Minh Ti, kể ra lúc đó y lãnh đạo thủ hạ đến vùng ven biển phía nam, đầu tiên thu nhận lại thế lực của Âm Minh Ti nuôi dưỡng bấy lâu nay trên biển, đương nhiên trong đó có một số người vì nguyên nhân nào đó, không chịu quy phục y, kết quả đều bị Liễu Không kết liễu. Sau khi chỉnh đốn lại thực lực của Âm Minh Ti trên biển, Liễu Không lập tức một bước trở thành nhóm hải tặc lợi hại nhất trên biển. Song Liễu Không ra biển không phải để làm hải tặc, nên sau đó y tận dụng nguồn lực trong tay, càn quét bọn hải tặc trên vùng biển Đại Tống. Như vậy thứ nhất có thể làm cho thương nghiệp trên biển của Đại Tống một việc tốt, từ đây rửa sạch tiếng xấu trước đó của thủ hạ mình, thứ hai đám hải tặc đó chiếm cứ ngoài biển nhiều năm, hầu như tên nào cũng giàu có béo tốt, Liễu Không lúc này đang cần số tiền lớn, nên y cũng không khách khí với số tiền bất chính của bọn hải tặc này. Chuyện tiếp theo Triệu Nhan cũng biết đôi chút, thậm chí còn tham gia vào, chẳng hạn Liễu Không đem người đánh chiếm đảo Lưu Cầu, hơn nữa còn chiêu mộ dân lưu lạc khai khẩn ruộng đất, đồng thời dùng đội tàu trong tay phát triển buôn bán trên biển. Dần dần thâu tóm việc kinh doanh của vùng duyên hải phía nam Đại Tống đến Oa Quốc và Cao Ly, trở thành tổ chức buôn bán trên biển của Đại Tống chỉ thua hải thương Hải Mậu Hành, chỉ có điều thực lực của Hải Mậu Hành tuy mạnh hơn quân La Sát, nhưng họ chỉ là một tổ chức thương nghiệp rời rạc, không giống như tổ chức nghiêm mật của quân La Sát. Hơn nữa chỉ nghe lệnh một người là Liễu Không, cho nên nói về mặt nghiêm khắc, thực lực quân La Sát của Liễu Không mạnh hơn Hải Mậu Hành một chút, đương. Nhưng đây là trường hợp mà Hải Mậu Hành không nhờ cậy đến thủy quân của Đại Tống. Triệu Nhan nghe xong quá trình phát triển của Liễu Không. Lại hỏi thăm y một số động tĩnh trên biển, tuy Triệu Nhan có tìm hiểu một chút về biển, nhưng dù sao chưa từng sống trải nghiệm trên biển, càng không biết tàu thuyền trên biển thời đại này ra sao. Nên hắn muốn tận tai nghe Liễu Không giới thiệu. Vừa nhắc tới cuộc sống trên biển, Liễu Không cũng tỏ ra hết sức hứng thú, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại trải nghiệm trên biển, từ cuộc sống của y Triệu Nhan mới biết, hóa ra Liễu Không từng tự mình đi Oa Quốc và Cao Ly, còn thành lập cứ điểm ở đó, bây giờ hàng hóa của quân La Sát cũng đều thông qua các cứ điểm này bán cho Oa Quốc và Cao Ly. Hơn nữa nhờ thế lực trong tay y, quốc vương Cao Ly còn đích thân đi gặp y. Quốc vương Cao Ly hiện nay tên là Vương Huy, Liễu Không đánh giá rất cao y, nghĩ rằng Cao Ly đang trên đà phát triển dưới sự trị vì của y, hơn nữa Vương Huy cũng vô cùng nguyện ý khôi phục lại quan hệ với Đại Tống, đáng tiếc vì chướng ngại là Liêu Quốc, khiến ý tưởng này của Vương Huy vẫn chưa được thực hiện. Triệu Nhan và Liễu Không nói rất nhiều chuyện mới cáo từ, ngày hôm sau trời vừa sáng sẽ tổ chức hội triệu lớn, Triệu Nhan cũng hiếm khi mặc vương phục, đầu tiên đến dịch quán hội ngộ cùng Liễu Không. Sau đó hai người cùng nhau vào cung. Hôm nay Triệu Thự sẽ tuyên bố gả Bảo An công chúa cho Liễu Không, chỉ là không biết thánh chỉ này sau khi ban xuống, có dậy lên sóng gió gì không? P.S. Cao Ly, Triều Tiên bây giờ. Chương 608, Trên điện ban hôn. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nhân sĩ Kim Lăng từ nguyên anh dũng quả quyết. Lập công cho Nam Hải, khởi thế cho Bình Mạc. Triệu Nhan không thích nhất chính là nghe người khác đọc chỉ, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng người viết thánh chỉ nhất định phải viết thành vừa dài vừa thối, đương nhiên nếu chỉ vậy thì cũng thôi, vậy mà thánh chỉ còn thích điên cuồng mà trích dẫn các loại văn cổ điển, thường thì những người không có học thức thì căn bản là sẽ nghe không hiểu trên thánh chỉ viết cái gì, nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp, còn phải mặt dày hỏi người khác. Khiến người ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Vừa rồi sau khi Triệu Nhan dẫn Liễu Không vào đại điện, Triệu Thự cũng đang tiến hành khích lệ Liễu Không một phen, các đại thần xung quanh đều dùng thứ ánh mắt vô cùng hiếu kỳ đánh giá y, điều này không chỉ vì yêu cầu mà Liễu Không đề ra với nội phụ Đại Tống, ngoài ra còn liên quan đến lời đồn đại của ngày hôm qua, đặc biệt là trước đó không ít người từng nghe qua đại danh của Liễu Không, nhưng không ngờ hiện giờ đối phương lại trở thành một thế hệ kiêu hùng trên biển, nghĩ đến thôi cũng đã. Khiến cho mọi người vô cùng hứng thú với trải nghiệm của y. Nếu không phải là đang ở trên triều, e là những người ở đây sẽ dò hỏi y những trải nghiệm trong những năm nay mất. Kế đó chính là những nghi lễ chính thức, cũng chính là nội dung mà Thánh Chỉ tuyên đọc, tất cả đều là phong thưởng cho Liễu Không, đáng tiếc những lời vô nghĩa quá nhiều, cả nửa ngày trời vẫn chưa đến nội dung quan trọng, Triệu Nhan nghe đến gật gà gật gù, cuối cùng vất vả lắm mới nghe thấy ba chữ tiết độ sứ, lúc này mới hồi hồn lại, rồi liền nghiêm túc nghe, tuy rằng vẫn nửa hiểu nửa không, nhưng đại khái nghe ra được là phong cho y là tiết độ sứ Kiến Châu, cái Kiến Châu này không phải là cái ở Đông Bắc, mà là Kiến Châu ở Sơ Kiến. Tiết độ sứ đã trở thành một chức vụ sung nhưng vinh quang của Đại Tống, bình thường chỉ trao cho ngoại thích, hoàng thất hoặc các thủ lĩnh của các dân tộc thiểu số, Liễu Không được xem như là người quy phụ, địa vị ngang ngửa thủ lĩnh dân tộc thiểu số, cho nên phong y là tiết độ sứ cũng là chuyện trong dự liệu. Đương nhiên ngoại trừ chức vụ sung tiết độ sứ này, Triệu Thự còn ban cho Liễu Không rất nhiều phần thưởng có tính thực chất, một tòa phủ đệ trong thành Đông Kinh, tiền tài vật chất. Tóm lại là có thể thưởng thì đều thưởng rồi. Đối với điều này các vị đại thần cũng không có ý kiến gì. Trên thực tế đạo thánh chỉ này cần phải được các tướng công thẩm hạch xong rồi mới có thể tuyên đọc, cho nên những thứ được ban thưởng này đều là do các đại thần thảo luận xong rồi mới định ra. Thật vất vả mới đợi đến khi tuyên đọc xong thánh chỉ. Liễu Không tiến lên tạ ân, tuy nhiên lúc này Triệu Thự lại bỗng mở miệng nói, Từ Nguyên, trẫm nghe nói ngươi vẫn chưa có hôn phối. Khởi bẩm bệ hạ, quả thật là thần chưa có hôn phối. Liễu Không nghe đến đây liền kích động nói, vốn y vừa rồi không nghe thấy thánh chỉ đề cập đến nội dung ban hôn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhưng không ngờ lúc này Triệu Thự mới đích thân nhắc đến. Trên thực tế y cũng không biết rằng nếu Triệu Thự viết việc ban hôn lên thánh chỉ sợ là đạo thánh chỉ này căn bản không thể thông qua được. Ha ha, vậy thì tốt quá, trẫm thấy dáng vẻ ngươi đường đường, nói năng bất phàm, đặc biệt là tấm lòng một lòng vì nước, điều này khiến lòng trẫm rất được an ủi. Vừa may nhi nữ Bảo An công chúa của trẫm vẫn chưa có hôn phối, ta thấy rất xứng đôi với ngươi, trẫm hiện giờ ban hôn nàng cho ngươi, ngươi có nguyện ý không? Triệu Thự cười ha hả mở miệng nói, tuy nhiên khi y vừa nói xong, quần thần chung quanh đều biến sắc. Chuyện này Triệu Thự không có thương lượng qua với ai trong bọn họ. Hiện giờ bỗng nhiên tuyên bố muốn ban hôn cho Từ Nguyên và Bảo An công chúa, điều này khiến bọn họ đều có cảm giác trở tay không kịp. Tạ ơn bệ hạ. Thần Từ Nguyên cầu còn không được. Liễu Không nghe đến đây cũng liền kích động quỳ xuống, đồng thời tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã được buông xuống, tuy nhiên ngay sau đó y lại lo lắng nhìn các đại thần xung quanh. Kế đó những đại thần này e là sẽ cực lực phản đối. Quả nhiên, ngay khi Liễu Không vừa dứt lời, bỗng có một vị giáng quan đứng ra lớn tiếng ngăn cản, bệ hạ không thể, tuy là Từ Nguyên có công với nước, nhưng không xứng với công chúa. Ô! Chu Ti Gián sao lại nói thế? Triệu Thự biết rõ mà còn hỏi. Vị quan viên đứng lên này tên là Chu Thận, đảm nhận chức Ti Gián, có quyền tranh đình chuyện lớn, luận tấu chuyện nhỏ, có thể nói là chỉ cần trong triều đình phát sinh chuyện gì, thì y cũng có quyền ra mặt phản đối, hơn nữa bình thường người này tính tình cương liệt, không vừa mắt nhất là thấy chuyện bất bình, cho nên bình thường chỉ cần trong triều đình có chuyện gì, gần như là y đều là người đầu tiên đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ. Hôm qua thần nghe được lời đồn đại trên phố, nghe nói Từ Nguyên vốn là cao tăng Liễu Không của Kinh Thành, 3 năm không biết tung tích, 3 năm sau bỗng trở thành đầu lĩnh của La Sát Quân. Tuy là anh hùng không hỏi xuất xứ, nhưng công chúa tuyển phò mã ít nhất cũng cần có gia thế thanh bạch, với thân phận của Từ Nguyên, làm sao có thể xứng đôi với công chúa. Chu Thận lúc này mở miệng nói. Ồ! Chính ngươi cũng nói là lời đồn đại trên phố. Lẽ nào chỉ bằng những lời đồn đại này liền có thể kết luận Từ Nguyên chính là Liễu Không rồi hay sao? Lúc này Triệu Thự vô cùng bình tĩnh nói, ông biết chuyện này sẽ không được cho qua dễ dàng như vậy, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Cái này! Chu Thận không ngờ Triệu Thự lại phản đòn, liền do dự một lát rồi lại lần nữa mở miệng nói, bệ hạ. Từ Nguyên ở ngay chỗ này, không bằng chúng ta đối chất nhau một chút là được. Triệu Thự nghe đến đó liền cười lạnh trong lòng. Lập tức quay đầu lại nhìn Liễu Không nói, Từ Nguyên, Chu Ti Gián nói trên phố có lời đồn, nói ngươi chính là cao tăng Liễu Không năm đó, điều này ngươi có thừa nhận không? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Thự, đại thần trên điện đều nhìn về Liễu Không, trong đó còn có không ít người trước kia từng gặp qua Liễu Không, chỉ là hai bên không quá quen thuộc, hiện giờ lại cách ba năm, khí chất mà Liễu Không có đã có biến hóa to lớn, cho nên nhất thời bọn họ cũng không thật sự nhận ra được. Nhưng cũng có một số người cảm thấy Từ Nguyên quả thật giống hệt Liễu Không. Trước kia Liễu Không là người xuất gia, bởi vì xuất gia nên không nói dối, những năm nay y trên biển giết người phóng hỏa quả thật là đã phá giới không ít, chỉ là do lòng tự giác của một người xuất gia, có một số giới luật y vẫn giữ vững, ví dụ như là không nói dối, hiện giờ bảo y nói dối trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trong đó có một vài người quen ngày trước, điều này khiến y nhất thời có cảm giác không nói nên lời. May mà lúc này Triệu Nhan nhìn ra được sự quẫn bách của Liễu Không, lập tức đứng ra thay y mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng. Nhi thần có thể chứng minh rằng Từ Nguyên không phải là Liễu Không bởi vì Liễu Không năm đó đã sớm qua đời rồi. Triệu Nhan vừa nói xong, liền khiến các đại thần xôn xao, không biết là lời của Triệu Nhan rốt cuộc là thật hay là giả, mà lúc này Triệu Nhan căn bản không quan tâm đến phản ứng của những kẻ khác, liền lần nữa mở miệng nói, năm đó Nhi thần giao hảo với Liễu Không, hai bên thường xuyên lui tới, chỉ là ba năm trước, trong kinh thành phát sinh một chuyện trọng đại, đó là hương tích tự của Liễu Không bị người khác giết sạch. Lúc đó Nhi thần cho là Liễu Không cũng bị giết, vô cùng bi phẫn nên đã đích thân điều tra nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy của Giang Tế Liêu Quốc. Cuối cùng không may bị bắt, cũng trong lúc ở trong đại lao của Giang Tế Liêu Quốc Nhi thần đã gặp Liễu Không, sau đó y giúp ta thoát thân thành công, nhưng bản thân y lại chết trong tay Giang Tế Liêu Quốc, điều này người của Hoàng Thành Ti cũng có thể chứng minh. Triệu Nhan phát hiện kỹ thuật nói dối của mình càng lúc càng cao minh. Nói đến cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng đã tin Liễu Không là vì cứu mình mà chết, thậm chí còn nhỏ và giọt nước mắt thương tâm, dù gì thì tình hình sau khi mình bị bắt cóc cũng chỉ có hắn và Nhan Ngọc Như biết, cho nên hiện giờ hắn muốn nói gì thì nói, ai cũng không có chứng cớ chứng minh hắn đang nói dối được. Nghe thấy Triệu Nhan chính miệng xác nhận Liễu Không đã chết, trên gương mặt của Ti Gián Chu Thần thoáng qua vẻ hồ nghi, thầm hoài nghi chẳng lẽ lời đồn trên phố là không đáng tin. Những đại thần khác nghe Triệu Nhan kể lại tỉ mỉ như thế, thậm chí còn chân tình chảy nước mắt, người nào người nấy đều hoài nghi liếc nhìn nhau, đối với lời của Triệu Nhan cũng không khỏi có vài phần tin tưởng. Quận Vương, nếu ngài có thể chứng minh Liễu Không đã chết, vậy vì sao tướng mạo của Từ Nguyên lại giống Liễu Không đến thế? Đúng lúc này, lại có một gián quan mở miệng chất vấn, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đều tin lời của Triệu Nhan. Cái này bổn vương cũng đâu biết. Tuy nhiên trong thiên hạ người giống người nhiều như vậy, cho nên Từ Nguyên và Liễu Không tướng mạo có giống nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, thậm chí lúc trước khi bổn vương thấy Từ Nguyên, cũng tưởng là bạn tốt sống lại, tuy nhiên qua vài ngày trò chuyện với nhau ta mới phát hiện tuy là tướng mạo của Từ Nguyên và Liễu Không giống nhau, nhưng tính cách lại có nhiều điểm bất đồng, điều này càng khiến cho bổn vương tin rằng bọn họ không phải là cùng một người. Lúc này Triệu Nhan mượn thân phận là bạn tốt của Liễu Không để tăng thêm độ tin cậy của lời nói. Dù gì thì việc hắn và Liễu Không giao hảo cũng chẳng phải bí mật gì, ngoại trừ Tô Thức và một vài người khác, trong triều quả thật là không có người nào đặc biệt quen biết Liễu Không. Lời này của Triệu Nhan quả thật khiến các đại thần đều á khẩu không nói gì được nữa, thừa cơ hội này, cuối cùng Liễu Không đã kịp phản ứng, lập tức mở miệng nói, tại hạ không biết Liễu Không đại sư gì đó. Càng không biết là mình và đối phương có tướng mạo giống nhau, tuy nhiên nếu sự thật là thế, vậy cũng chỉ có thể dùng một từ là trùng hợp để hình dung mà thôi. Vốn ý của Triệu Thự là muốn Từ Nguyên nói y và Liễu Không là song sinh. Tuy nhiên Triệu Nhan cảm thấy nói như vậy quá sơ hở, thậm chí với một vài người thông minh mà nói, đây quả thật chính là không đánh tự khai, cho nên Triệu Nhan mới liền thay đổi chủ ý, không nói theo ý của Triệu Thự, Liễu Không đối với điều này cũng liền hiểu ý. Hơn nữa còn phối hợp diễn trò với Triệu Nhan, hiện giờ xem ra hiệu quả quả thật không tệ. Nghe thấy ngay cả Từ Nguyên cũng không thừa nhận y là Liễu Không, hơn nữa còn có Triệu Nhan, vị nhân chứng sống sờ sờ ra đó, điều này cuối cùng đã khiến các đại thần trong triều câm miệng, tuy nhiên cuối cùng vẫn có vài người hoài nghi thân phận của Liễu Không. Định dùng những lý do khác để Triệu Thự thu hồi lời ban hôn, tuy nhiên Triệu Thự cũng biểu hiện vô cùng kiên quyết. Cho nên cuối cùng vẫn ban hôn cho Liễu Không với thân phận Từ Nguyên với Bảo An công chúa, thậm chí để chuyện này sớm ngày thành kết cục đã định, Triệu Thự còn tuyên bố ngay trên điện để Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa xuất giá cùng một ngày, dù gì thì bọn họ cũng là chị em sinh đôi, cùng một ngày sinh, cùng một ngày xuất giá, đến lúc đó chính là niềm vui nhân đôi, ai cũng không dám nói thêm lời gì. Liễu Không sau khi nghe thấy Triệu Thự ban hôn,

Triệu Nhan nghe thấy những lời này của Liễu Không, vẻ mặt biến đổi không ngừng, hắn không ngờ được là 3 năm sinh sống trên biển lại ảnh hưởng đến Liễu Không lớn đến vậy, thậm chí ngay cả bằng hữu với nhau cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nữa, Liễu Không như vậy có còn là Liễu Không mà nhị tỷ thích kia nữa hay không? Liễu Không thấy biến hóa trên gương mặt của Triệu Nhan, cũng đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì, liền lần nữa mở miệng nói, tuy nhiên mặc dù là ta thay đổi nhiều, nhưng tình cảm ta đối với công chúa vẫn không thay đổi. Chỉ là lúc làm việc muốn chừa lại cho mình một con đường lui mà thôi. Ta biết, nếu tình cảm ngươi đối với nhị tỷ thay đổi, e là sẽ không mạo hiểm đến kinh thành, còn dâng thế lực mình vất vả gây dựng cho Đại Tống. Triệu Nhan cũng liền gật đầu nói. Tuy nhiên khi Triệu Nhan vừa dứt lời, lại vô cùng ngoài ý muốn khi thấy Liễu Không lắc đầu, sau đó trầm ngâm một lúc rồi mới nở một nụ cười, vẻ mặt thẳng thắn nói, lần này quận vương đoán sai rồi, ta đến kinh thành nguyên nhân chủ yếu là vì công chúa, nhưng ngoại trừ công chúa, còn có một người khiến ta không thể không tiến kinh. Ồ! Lẽ nào ngươi còn thích một nữ nhân khác? Triệu Nhan nghe đến đây vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nói. Nhị tỷ của mình đường đường là một vị công chúa, hơn nữa còn si tình với Liễu Không như thế, đau khổ chờ y suốt 3 năm, nhưng Liễu Không lại còn thích một nữ nhân khác, vậy quá có lỗi với nàng rồi. Ha ha, người đó không phải là nữ nhân nào khác, mà là quận vương ngài. Liễu Không vừa nói vừa chỉ vào Triệu Nhan, tuy nhiên điều này khiến Triệu Nhan giật mình, lòng nghĩ lẽ nào Liễu Không không chỉ thích nữ nhân, mà còn thích nam nhân. Nếu quả thật là vậy, vậy mình có nên một đao chém chết y, để nhị tỷ ngày sau đỡ phải thương tâm. Chương 610, Công chúa đại hôn, thượng. Liễu Không nói y chọn phụ thuộc Đại Tống không phải chỉ là vì bảo an công chúa, mà đồng thời còn là vì Triệu Nhan, điều này khiến Triệu Nhan chấn động, thậm chí muốn động đao ngay tại chỗ, để bảo vệ sự thanh bạch của mình, tuy nhiên hắn hiển nhiên là đã hiểu lầm Liễu Không, chỉ thấy y lại nói tiếp, người đều sẽ thay đổi, dù tình cảm ta dành cho công chúa là không thay đổi, nhưng cũng khó tránh xuất hiện thêm những suy nghĩ khác, ví dụ như giả tâm. Giả tâm? Là ý gì? Triệu Nhan nghe đến đây cũng cảm thấy dường như mình nhầm rồi, liền truy hỏi. Giả tâm chính là một trong những tham niệm. Cuộc đời con người mà có tham niệm, thì sẽ không thể ngăn cản nổi, giả tâm cũng như vậy, trước đây ta là một tên hòa thượng, tự nhiên cũng không có giả tâm gì, tuy nhiên khi trong tay ta nắm quyền lớn, nắm trong tay 100.000 người, giả tâm liền không thể khống chế được mà nảy sinh, thậm chí cũng từng mơ mộng đẹp là sẽ nắm thiên hạ trong tay, điều này theo ý ngươi có phải rất buồn cười hay không? Lúc Liễu Không nói đến câu cuối, đôi mắt mang theo ý cười nói với Triệu Nhan. Cái này. Triệu Nhan nghe thấy lời của Liễu Không liền trầm mặt, hắn biết một số kiến thức tâm lý, cũng biết những điều Liễu Không nói là biến hóa bình thường của tâm lý con người. Một người sẽ bởi vì thân phận địa vị bất đồng, mà có hoạt động tâm lý khác nhau, còn về cái giả tâm mà Liễu Không nói, chính là một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy con người không ngừng tiến lên phía trước, có rất nhiều người đều nói mình không có giả tâm, kỳ thật chỉ là bọn họ không có cơ hội để có giả tâm mà thôi. Liễu Không nhìn thấy Triệu Nhan trầm mặc không nói, liền cười rồi lại nói tiếp, lúc ta nhận được thư của quận vương, ta từng hỏi qua thủ hạ bên cạnh mà ta tín nhiệm nhất, là có nguyện ý cùng ta vào phụ thuộc Đại Tống không, nhưng nàng lại trả lời thế lực La Sát quân của chúng ta đã thành. Nếu Đại Tống suy yếu, thì chúng ta có thể thừa cơ, thậm chí vào Trung Nguyên cũng không phải là vọng tưởng. Khi nói đến đây, Liễu Không ngừng lại rồi lại nói tiếp, nói thực ra, lúc ấy sau khi ta nghe cũng có chút động tâm. Tuy nhiên rất nhanh ta lại nghĩ đến quận vương, có lẽ người khác không biết, nhưng ta lại biết quận vương có ảnh hưởng như thế nào đối với Đại Tống, không hề khoa trương khi nói rằng, nếu không có quận vương, e là Đại Tống cũng sẽ không có cảnh tượng giàu có sung túc như hiện nay, thực lực quân sự của Đại Tống cũng sẽ không được nâng cao nhanh đến vậy, thêm các tài học trên nhiều lĩnh vực của người nữa. Ngay cả người phụ thân kia của ta cũng muốn bắt ngươi đến hải ngoại, cho rằng dựa vào tài học của người có thể giúp ông ấy phục quốc. Mặc dù có phần điên cuồng, nhưng từ đó có thể biết được tầm quan trọng của người. Triệu Nhan nghe đến đây cuối cùng cũng đã hiểu ý của Liễu Không, liền thở phào một hơi nói, thì ra là thế. Ngươi chọn phụ thuộc ngoại trừ tình cảm đối với nhị tỷ, mặt khác cũng là kiên kỵ ta, nếu không có ta, e là ngươi sẽ thật sự ở lại ngoài biển mà không trở lại. Lúc Triệu Nhan nói đến câu cuối, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ thấy lúc này Liễu Không cười khổ một tiếng nói, ta quả thật là hết sức kiên dè quận vương. Còn về giả thiết của quận vương, kết quả cuối cùng e là ngay cả ta cũng không biết, bởi vì ta không biết cuối cùng là giả tâm của ta chiếm thượng phong, hay là tình cảm của ta dành cho công chúa chiếm thượng phong. Thấy Liễu không thẳng thắn như thế, vẻ sắc bén trong con mắt Triệu Nhan cũng đã biến đổi. Chỉ thấy hắn bỗng giơ tay đấm Liễu Không một quyền thật mạnh, kết quả là Liễu Không không hề phòng bị liền bị đánh lùi về vài bước, lúc này Triệu Nhan mới mở miệng nói, quyền này là đánh thay cho nhị tỷ, xem như là trừng phạt vì ngươi từng nảy sinh ý nghĩ sẽ phụ bạc tỷ ấy, tuy nhiên đến lúc cuối ngươi cũng đã đưa ra lựa chọn chính xác. Ngay sau hy vọng ngươi có thể chăm sóc nhị tỷ cho tốt, ta không muốn tỷ ý phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Ha ha, đa tạ quận vương đã rộng lượng. Tuy là chịu một quyền của Triệu Nhan, nhưng Liễu Không vẫn ôm ngực rồi bật cười, bởi vì điều này đại biểu cho việc Triệu Nhan đã tha thứ cho y, hơn nữa cũng sẽ không nói những chuyện này cho Bảo An công chúa biết. Kỳ thật nếu y không nói những lời này, thì thế nào chăng nữa Triệu Nhan cũng sẽ biết, tuy nhiên y lại quyết định sẽ nói thẳng, đây là vì y vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn vì trong lòng có những suy nghĩ như thế. Cho nên muốn tìm người để tâm sự. Vừa hay Triệu Nhan chính là người duy nhất được chọn. Phụ hoàng cũng đã ban hôn rồi, ngoại trừ tha thứ cho người ta còn có thể làm sao được nữa. Lúc này Triệu Nhan không hề khách khí mà nói, kỳ thực hắn nghĩ tới hôm nay Liễu Không có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ ban đầu của y với mình, thì trong lòng cũng không tức giận gì nhiều nữa, dù gì thì không phải là tất cả mọi người đều can đảm được như Liễu Không. Buổi tối Triệu Nhan về đến nhà. Tào Dĩnh cùng mọi người cũng đã biết được tin Bảo An công chúa và Liễu Không được ban hôn. Kết quả là đám nữ nhân trong nhà đều tụ tập ở trong phòng của Bảo An công chúa để chúc mừng nàng. Da mặt Bảo An công chúa mỏng, vừa cảm ơn Tào Dĩnh bọn họ vừa xấu hổ đỏ bừng mặt, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám to tiếng, khiến Tào Dĩnh bọn họ cười không ngớt. Triệu Nhan trở về còn chưa được nói mấy câu với Bảo An công chúa, thì Thọ Khang công chúa nhận được tin rất nhanh đã hấp tấp chạy từ cung đến, vừa vào đến liền ông Bảo An công chúa khóc trống lên, khiến Triệu Nhan hoảng sợ. Cho là nàng chịu ủy khuất gì ở trong cung, nhưng không nghĩ tới rất nhanh Thọ Khang công chúa lại cười lớn, âm ý muốn cùng Bảo An công chúa mặc giá ý giống nhau để xuất giá, điều này khiến Triệu Nhan bọn họ cuối cùng cũng đã thở phào. Xem ra vừa rồi Thọ Khang công chúa là do quá xúc động mà thôi. Thọ Khang công chúa không thẹn thùng như Bảo An công chúa, nàng vừa đến liền bắt đầu cùng Bảo An công chúa thảo luận chuyện kết hôn, Tào Dĩnh bọn họ cũng đều gia nhập vào. Kết quả là nữ nhân trong căn phòng kia nhắc đến chuyện kết hôn quả thực là hưng phấn quá mức, líu ríu nói không ngừng, ngay cả cơ hội nói xen vào Triệu Nhan cũng không có, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ rời khỏi phòng, càng quá đáng hơn nữa là bọn họ càng nói càng không có điểm dừng, cơm tối cũng bảo người đưa đến chỗ Bảo An. Công chúa, nói là vừa ăn vừa nói. Cũng không biết là bọn họ từ đâu mà có nhiều đề tài nói đến vậy. Sáng sớm hôm sau, tin tức Bảo An công chúa cùng với đầu lĩnh La Sát quân Từ Nguyên được ban hôn đã được truyền ra, vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ, trước kia Từ Nguyên rõ ràng từng làm hòa thượng, tại sao quan gia còn ban hôn cho y và Bảo An công chúa, tuy nhiên sau đó lại truyền ra tin tức nói Từ Nguyên không phải là Liễu Không, chuyện này Quảng Dương quận vương Triệu Nhan có thể làm chứng, bởi vì mấy năm trước Liễu Không vì bảo vệ hảo hữu Triệu Nhan đã chết trong tay gian tế Liêu Quốc. Với danh vọng hiện nay của Triệu Nhan, lời làm chứng của hắn được rất nhiều người tin là thật, đương nhiên cũng có một số người hoài nghi chuyện này, đáng tiếc bọn họ cũng không có chứng cớ hữu lực nào, chỉ có thể bí mật nghị luận một phen, căn bản không thể gây nên sóng gió gì. Nửa tháng sau, ngày Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa xuất giá cuối cùng cũng đã đến, hai người bọn họ là tỷ muội song sinh, lại đặc biệt chọn cùng một ngày để xuất giá, đây đương nhiên là chuyện vui vô cùng hiếm thấy, thêm nữa Triệu Thự tự biết là thời gian không còn nhiều, nên đã sớm phân phó phải làm một hôn lễ thật lớn cho hai nữ nhi. Kết quả trong ngày thành hôn này, cả kinh thành đều vì chuyện này mà huyên náo cả lên, trên đường giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là những người vui mừng hớn hở. Trong đó trước cửa cung lại càng tụ tập nhiều người hơn nữa, bởi vì trong lúc bắt đầu hôn lễ, trên cửa cung sẽ rải tiền đồng xuống, đây cũng là cách làm tiêu biểu mà quan vương Đại Tống dùng để chúc mừng các chuyện vui lớn, tuy là hành vi này ở hậu thế bị xem là rất tục, nhưng lại rất được hoan nghênh, cho dù là quan viên hay là bách tính, đều hy vọng có thể giành được mấy đồng tiền, bởi vì nghe nói trên đồng tiền này có dính phúc khí của hoàng gia. Sau khi giành được liền có thể gặp được may mắn tránh được vận rủi, khó khăn các loại, đương nhiên Triệu Nhan cho là đây quả thực là nói bừa. Nhân vật chính hôm nay đương nhiên là Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa, Còn về Tào Tung và Liễu Không, hai vị phò mã này thì chỉ có thể được xem như vai phụ, mà thân là hữu hảo của bọn họ. Triệu Nhan sau khi đi thăm hai vị tỷ tỷ, liền đến giúp Tào Tung bọn họ hóa trang, bởi vì hôn lễ cử hành trong cung, cho nên hai người bọn họ phải cùng nhanh chóng vào cung. Mọi người không có nhìn lầm đâu, chính là hóa trang, những người xem qua Thủy Hử đều biết. Nam nhân Đại Tống có một tập quán vô cùng xấu, đó chính là thích cài hoa, thường thì gặp phải chuyện vui gì, đều sẽ cài một đóa hoa bên tai, ví dụ như Thủy Hử có một người là Hoa Thái Khánh, tên này càng quá đáng hơn nữa, quanh năm suốt tháng đều cài hoa, thậm chí những người đọc sách còn thích bôi phấn như nhân sĩ Ngụy Tấn, người nào người nấy vuốt keo đánh phấn, thoạt nhìn cực kỳ kinh tởm. Liễu Không trước kia là một hòa thượng, dù là sau khi hoàng tục cũng chưa từng bôi phấn cài hoa, tuy nhiên Tạo Tung trước đây lại là một tên nổi danh ăn chơi trác táng, thường đánh phấn cho mình như Tây Môn Khánh mà hậu thế thường nhắc đến. Sau này Triệu Nhan nói với y là Thọ Khang công chúa ghét nhất là nam nhân bôi phấn, lúc này y mới thay đổi thói quen của mình. Bất quá hôm nay hai người họ đều là tân lang, nhất định phải đánh phấn cài hoa, mà còn phải vô cùng chú trọng. Trong cung có người chuyên môn phụ trách trang điểm cho hai người họ, đợi sau khi hoàn thành, Triệu Nhan quả thật là không đành lòng nhìn mặt của họ, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác vô cùng kính phục đối với người trong cung phái đến, có thể trang điểm cho hai người nhìn không tệ thành như vậy cũng xem như là nhân tài, cho dù là đến hậu thế cũng không sợ bị chết đói. Bởi vì đạo diễn phim kinh dị nhất định sẽ tranh giành để họ làm chuyên gia trang điểm của mình. Tam ca nhi, ta hiện tại bỗng nhiên rất hận huynh. Tào Tung sau khi hóa trang xong nhìn mình trong gương, bỗng nhiên quay đầu nói với Triệu Nhan. Đệ hận ta làm gì, cũng không phải là ta hóa trang cho đệ. Triệu Nhan nói xong che mắt lại, không dám nhìn bộ dáng hiện giờ của Tào Tung, để đỡ cho buổi tối gặp phải ác mộng. Nếu không phải huynh phát minh ra cái gương thủy tinh gì đó, ta cũng sẽ không nhìn rõ bộ dạng hiện giờ của mình đến vậy, huynh nói ta không hận huynh thì hận ai? Tào Tung rất kích động nói. Y vẫn luôn xem như là hài lòng với tướng mạo của mình. Nhưng lại không nghĩ tới lại có một ngày xấu như hôm nay, nếu để Thọ Khang công chúa nhìn thấy, e là tối nay ngay cả viên phòng cũng sẽ khó khăn. Nghe thấy Tào Tung nói thế, Liễu Không ở bên cạnh không kìm nổi cười ra tiếng, kết quả bởi vì cười quá lớn, khiến cho phấn trên mặt rơi xuống, cung nhân hóa trang ở bên cạnh thấy vậy liền mời hai vị phò mã ngồi ngay ngắn không được lộn xộn, sau đó cẩn thận trang điểm sơ qua cho họ. Khiến Triệu Nhan ở bên cạnh cười đến đau cả bụng. Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng ở trong một gian cung điện hóa trang thay các phục, đợi khi hai người cùng mặc các phục lên. Lại thêm dung mạo giống nhau như đúc, khiến cho Cao Hoàng hậu và những phi tần bên cạnh liên tục tắm tắc nói không nhận ra được đâu là tỷ tỷ đâu là muội muội. Hi hi, tỷ tỷ, lát nữa chúng ta cùng nhau bái đường thành thân, không bằng chúng ta tráo đổi thân phận, như thế nào, như vậy nhất định sẽ rất vui. Thọ Khang công chúa nghe thấy lời của Cao Hoàng hậu bọn họ, liền thấp giọng nói với Bảo An công chúa, tuy là sắp gả cho người ta, nhưng tính hồ nháo của nàng vẫn không hề thay đổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.